Thái độ của Hồng Thủy rất thành khẩn, như một cậu học trò nhỏ phạm sai lầm, đang giải thích trước cô giáo về quá trình mắc sai lầm. Thế nhưng về cơ bản lúc đó, tôi không nghe lọt tai những điều khổ ải của anh, chỉ cố chặn nỗi đau trong nội tâm với nỗi uẩn khuất của mình, thái độ bình thường và nói với anh: không cần phải giải thích nữa, chỉ đáng oán trách mình thôi. Lúc đầu định lấy anh, gia đình tôi đều phản đối. Các đồng chí cũng khuyên tôi không nên lấy người ngoại quốc, chỉ trách tôi, ai nói cũng không nghe nên mới đến nông nỗi này. Nghe tôi nói vậy, Hồng Thủy không nói một lời. Anh đau khổ tự trách mình. Sau đó, Hồng Thủy có nói với một đồng chí khác: suốt cả đời, tôi chưa hề phụ lòng 600 triệu nhân dân Trung Quốc, nhưng lại đã phụ lòng một phụ nữ Trung Hoa. Tôi và Hồng Thủy không làm bất cứ thủ tục gì và cứ thế chia tay. Sau đó, anh vẫn luôn luôn đến viện thăm các con. Hai chúng tôi vẫn không nói với nhau một lời. Một lần, Hồng Thủy đắc ý mặc một bộ quân phục mới tinh. Anh nói muốn chụp ảnh với Tiểu Phong và Tiểu Việt. Tôi dẫn hai con cùng Hồng Thủy đến một hiệu chụp ảnh gần đó. Theo sự chỉ dẫn của người thợ ảnh, anh để Tiểu Việt ngồi trên lòng mình, tay phải quàng Tiểu Phong. Các cháu được ngồi trong lòng bố cười rất tươi. Chúng đã cùng cha lưu lại một kỷ niệm lâu dài. Đó là tấm ảnh duy nhất của ba cha con. Tôi đứng nhìn, không nói một lời. Tôi rất hiểu Hồng Thủy. Trong nụ cười mỉm của con người vốn vui vẻ sợ lời ấy, bao hàm một nỗi buồn đau khó nói. Hồng Thủy đã thay đổi hẳn. Anh vốn là người hiếu động, hay nói, nay đã trở thành một người bình tĩnh, trầm mặc, ít nói ít cười. Có một lần, Hồng Thủy lại đến viện, đồng thời có mấy vị khách đến gặp tôi. Tôi bận tiếp khách nên không chào anh. Khi Hồng Thủy về, tôi còn nói thẳng với anh: từ nay anh đừng đến thăm tôi nữa, đừng tự làm khổ mình. Ít lâu sau, Hồng Thủy viết cho tôi một phong thư, trách tôi không hiểu anh. Sau khi về, đứng xem đánh bóng rổ, anh đã bị ngất ngay ở sân bóng. Có người nói trái tim tôi khô cứng, tôi có cách nào làm khác được không? Trong lòng tôi rất hiểu, về tình cảm không thể nào không vương vấn, song trái lại mọi người đều khó vượt qua. Khóc khóc, mếu mếu, buồn buồn tủi tủi, không phải là tính cách của tôi. Tiểu Phong và Tiểu Việt dần dần hiểu chuyện, nụ cười ấm áp của cha cứ từng chút một in sâu trí nhớ trẻ thơ. Đặc biệt, những nụ hôn yêu quý của cha đã sưởi ấm lòng các cháu. Mỗi chiều thứ bảy khi bước vào nhà, Tiểu Phong đã hỏi luôn: mẹ ơi, ngày mai là chủ nhật, ba có đón chúng mình đến Trung Nam Hải chơi không? Trước lời hỏi của con, trái tim tôi như rỉ máu, mắt rưng rưng lệ. Tôi cố gắng mỉm cười, đau đớn trả lời Tiểu Phong: con ngoan của mẹ, ba còn phải đi kháng Mỹ viện chiều, không ở Bắc Kinh. Khi nào ba về, nhất định lại dẫn con đến Trung Nam Hải. Các con tôi tin là thật. Tôi không dám nói thẳng sự thật với các con vì sợ chúng bị thương tổn do việc tôi và Hồng Thủy phải chia tay. Đồng thời, tôi cũng báo cho anh: tôi không muốn đem việc của chúng ta nói cho các con. Tôi chỉ nói là anh đã đi tham gia kháng Mỹ viện chiều. Từ nay, anh không nên đến trường gặp các con nữa. Nếu không, tôi sẽ không biết đối xử với chúng ra sao. Mặc dù rất yêu các con mình, song anh vẫn kiên trì giữ đúng như lời tôi dặn. Phải đối mặt với một đòn về tinh thần đột ngột như vậy, tôi đã chọn con đường vì sự nghiệp, chọn sự kiên cường để sống. Tôi và Hồng Thủy đều là cán bộ xuất thân là trí thức. Giữa chúng tôi chỉ cần một nháy mắt, một nụ cười, nhất cử nhất động là đối phương đã thông cảm và hiểu hết ý nhau. Khi ở hội đồng động viên Đông Giã, chúng tôi ở gần nhau trong gang tấc. Thế mà Hồng Thủy mỗi lần triệu tập họp đều viết một tờ giấy gửi cho tôi. Không cần nói cũng biết, trong cuộc sống gia đình cũng rất giàu sắc thái lãng mạn. Thế nhưng hoàn cảnh chiến tranh, chúng tôi không có cách nào để hưởng hương vị êm ấm của cuộc sống gia đình, săn sóc nhau về mặt tình cảm. Cho đến ngày vợ chồng gặp lại thì tôi và Hồng Thủy lại phải cạn chén, không phải là mật ngọt mà là rượu đắng. Buồn bã, phá phách hay là một người có cuộc sống mạnh mẽ? Trước đòn tinh thần đột nhiên giáng xuống, tôi đã chọn con đường lấy sự nghiệp làm chính, chọn lấy cách sống phải kiên cường. Sau khi viện mẫu giáo về thành, một số đồng chí cũ được điều đi công tác nơi khác. Trường Nguyên về làm thư ký cho chị Đặng Dĩnh Siêu, Liễu Mân là thư ký của chị Khang Khắc Thanh, Lý Lệ Thiên về công tác ở Hội Liên hiệp Phụ nữ. Viện lại có thêm một số người mới, có giáo viên, nhân viên nuôi dạy trẻ và cán bộ quản lý. Các cán bộ còn ở lại cũng có sự điều chỉnh trong phân công công tác. Trương Xí Sương vẫn là viện trưởng, tôi là phó viện trưởng kiêm bí thư chi bộ. Diêu Thục Bình đảm nhiệm khoa trưởng khoa nuôi dạy. Địa điểm của viện tại phố lớn, Quả Tử Thị, nguyên là một vương phủ của triều nhà Thanh. Kiến trúc kiểu cổ, cung điện vừa to vừa cao, lại còn rất nhiều bệ đài, dài, cao, rất dễ xảy ra tai nạn cho các cháu, không thích hợp với việc sử dụng làm viện mẫu giáo. Địa điểm mới chọn để xây dựng là ở gần cầu Thanh Long, chân núi Ngọc Tuyền, gần núi Kề Sông, phong cảnh hữu tình. Viện trưởng Trương phụ trách công tác xây dựng trường sở mới. Gánh nặng công việc thường ngày ở viện lại đặt trên vai tôi và Diêu Thục Bình. Bản thân tôi từ trẻ đã thẳng thắn, vui vẻ, phải chia tay với Hồng Thủy. Tôi quyết không nghĩ tới câu chuyện đau lòng đó. Tôi cho rằng nhớ lại chuyện cũ là để hiểu được tương lai, vững bước đi tới. Nếu việc cũ không muốn nhớ tới thì tốt nhất là cố gắng quên nó đi. Tôi là một người công tác mẫu giáo. Bên cạnh tôi có biết bao cháu nhỏ lanh lợi, hoạt bát. Chúng là những bông hoa của đất nước, tương lai của Tổ quốc. Vườn mẫu giáo là nhà của tôi, là cương vị chiến đấu của tôi khi công tác cho Đảng. Tiểu Phong, Tiểu Việt mỗi ngày một lớn. Chúng đã vào học ở trường tiểu học nội trú, chỉ có chủ nhật mới về nhà. Tôi thấy mình có được cơ hội rảnh rang lao mình vào công tác. Ban ngày, ngoài việc hoàn thành một số công việc sự vụ ra, tôi thường xuống các lớp nghe giảng, kiểm tra kế hoạch dạy và học, chơi đùa với các cháu. Tôi cũng quan tâm đến công việc của nhà bếp, khẩu phần dinh dưỡng, tình hình sức khỏe của các cháu. Buổi tối, sau khi tổng kết công tác trong ngày, tôi thường đi từng nhà ngủ của các cháu, xem có cháu nào đập tung chăn ra không, các cô mẫu giáo trực đêm có mặt không, xem đường hành lang, các nơi trong viện có chỗ nào không đảm bảo an toàn, dễ gây tai nạn cho các cháu không. Cho đến khi mọi việc yên ổn, tôi mới quay về nghỉ. Tuy rất bận, song tôi lại cảm thấy khoan khoái, trong ngày làm không hết việc. Những năm 50, về lý luận và kinh nghiệm dạy mẫu giáo, nước ta chủ yếu học tập Liên Xô. Năm 1950, Bộ Giáo dục Quốc gia mời hai chuyên gia về dạy mẫu giáo, Kalina và Anna Lienka, đến Trung Quốc giảng dạy và đã lấy 3 cơ sở để tiến hành cụ thể việc thực nghiệm. Viện Mẫu giáo mùng 1 tháng 6, Vườn Mẫu giáo Bắc Hải và Vườn Mẫu giáo Phân Tử Sảnh. Kalina và Anna Lienka trực tiếp xuống chỉ đạo ở viện mùng 1 tháng 6. Các chị rất kinh ngạc khi thấy nước Trung Hoa mới thành lập mà đã có nền giáo dục mẫu giáo có quy phạm, có hệ thống như thế. Khi họ nghe thấy ngay trong năm tháng chiến tranh, trưởng chúng tôi đã nhấn mạnh việc quán triệt phương châm nuôi dạy hợp nhất và khỏe mạnh là số 1 đối với sinh hoạt thường ngày của các cháu, đã tăng cường nghiên cứu, đặt ra quy định tỉ mỉ, cụ thể, khiến cho sinh hoạt, việc dạy học, các hoạt động ngoại khóa đều có bài bản, có lý luận hẳn hoi. Các chị vô cùng mãn ý, gật đầu lia lịa. Đối với kinh nghiệm tiên tiến về giáo dục mẫu giáo của Liên Xô, chúng tôi tiếp thu một cách có chọn lọc. Ví dụ, Liên Xô gọi các giáo viên ở lớp mẫu giáo là giáo viên nuôi dạy trẻ. Tôi rất tán thành vì nó là sự thể hiện nguyên tắc nuôi dạy hợp nhất. Thế nhưng, bộ phận giáo viên trong viện không đồng ý gọi như vậy vì cho rằng giáo viên chỉ cần dạy học, quản lý sinh hoạt là việc của các cô nuôi dạy trẻ. Trước tình hình đó, tôi tổ chức một cuộc họp hội thảo chuyên đề để nhấn mạnh lại quan điểm nuôi và dạy hợp nhất. Tôi cho rằng dạy dỗ các cháu mẫu giáo không giống dạy dỗ các cháu thiếu niên nhi đồng. Trẻ con ở tuổi mẫu giáo tiếp thu một sự việc mới, trước tiên là thông qua cảm quan, cảm giác về mọi vật đại bộ phận tồn tại trong sinh hoạt hàng ngày. Vì thế, công tác dạy học cho trẻ mẫu giáo không phải chỉ là dạy tri thức trên giảng đường, mà là cần quan tâm các cháu cả trong quá trình sinh hoạt, bồi dưỡng cho các cháu phẩm đức tư tưởng tốt, năng lực độc lập trong sinh hoạt, đồng thời phát triển trí lực cho các cháu. Các giáo viên khi tham gia quản lý sinh hoạt đã tăng thêm cảm tình của các cháu, càng rất lợi cho việc dạy học. Thông qua giáo dục, các giáo viên dần dần tiếp thu quan điểm này. các nhân viên công tác nuôi dạy trẻ có phân công, song không tách rời hai nhiệm vụ ra cho từng loại người. Vì thế, đã nâng cao được trình độ dạy học của viện và cũng nâng cao năng lực công tác cho mỗi người. Trong việc nuôi dạy trẻ mẫu giáo, Liên Xô đặc biệt coi trọng hoạt động vui chơi vì cho rằng vui chơi là hoạt động của trẻ. Thông qua vui chơi để huấn luyện năng lực hoạt động cơ bắp còn nhỏ bé, đẩy mạnh sự phát triển đầu óc và trí lực. Tôi rất đồng ý với quan điểm giáo dục này. Sau khi tôi được điều về Sở Giáo dục Bắc Kinh phụ trách công tác giáo dục mầm non toàn thành, tôi tích cực chủ trương các vườn trẻ cần phải sáng tạo điều kiện để triển khai việc vui chơi cho các cháu. Tôi cũng tích cực đề nghị Sở Giáo dục phải tổ chức có cơ cấu sản xuất đồ chơi cho phù hợp với từng loại tuổi của nhi đồng, có phối trí về thể dục và dụng cụ văn nghệ. Ngoài ra còn kiến nghị các vườn trẻ tổ chức các ban nghiên cứu giáo dục sáng tác cho nhi đồng và biên soạn tập một số trò du hí có ý nghĩa với các cháu. Năm 1953, Viện Mẫu giáo mùng 1 tháng 6 được chuyển địa điểm mới ở chân núi Ngọc Tuyền, Bắc Kinh. Hai phòng thiết bị dạy học hoàn chỉnh, sinh hoạt thì được bố trí ở một ngôi nhà 2 tầng, có thể chứa 12 ban dạy học. Mỗi ban dạy học đều có một giảng đường rộng rãi, sáng sủa, quy cách tương đồng, có nhà ngủ, phòng vệ sinh thành một khối hoàn chỉnh. Ở khu hoạt động vui chơi ngoài trời rộng, có các loại dụng cụ, đồ chơi thích hợp cho các em ở từng độ tuổi khác nhau. Toàn viện còn có một hội trường nhỏ, một bể bơi nhỏ và vườn hoa nhỏ. Trong 2 năm làm viện trưởng, tôi còn nắm công tác phủ xanh toàn trường, đề nghị với Bộ Giáo dục Trung ương xin được 10 vạn nhân dân tệ, chuyên dùng cho việc trồng cây xanh, phủ xanh toàn viện. Tôi cùng với các đồng chí trong khoa giáo vụ chuyên môn đến vườn giống cây trồng của Trường Đại học Nông nghiệp Bắc Kinh, chọn các giống cây tốt nhất phù hợp. Đặc biệt, còn mời được một công nhân có tay nghề rất cao của công ty cây xanh đến viện phụ trách công tác đó của viện. Viện mùng 1 tháng 6 biến thành một vườn hoa lớn đầy hương sắc. Mùa xuân trăm hoa đua nở, mùa hạ cây cối xanh ôm, mùa thu quả treo chĩu cành, mùa đông tùng bách vẫn xanh. Đặc biệt là khi nhìn lũ trẻ lớn khôn, từ đây ra đi thì cái hoài cảm về sự nghiệp, hoài cảm tự hào, không phải mọi người bình thường có thể cảm thấy được. Tháng 10 năm 1954, tôi được điều về Sở Giáo dục Bắc Kinh, công tác ở khoa giáo dục mầm non. Kể từ khi tôi làm chính trị viên đội quân ngựa thổ nuôi cũi, cho đến khi rời viện mẫu giáo mùng 1 tháng 6, đã trải qua hành quân trong lửa đạn, trú quân ở chiến trường và hòa bình kiến thiết ở các hoàn cảnh giáo dục không giống nhau. Nó không những giúp tôi được rèn luyện và nâng cao năng lực công tác mà còn tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm quý báu, giúp cho khi về lãnh đạo công tác giáo dục mầm non ở Sở Giáo dục Bắc Kinh, quản lý công tác đã có một cơ sở vững chắc. Trong phong trào tam phản, tức là ba chống, vì tội bao che người xấu, tôi đã bị giam 4 tháng. Sau khi nước Trung Hoa mới thành lập, trong cao trào nhanh chóng xây dựng chủ nghĩa xã hội, một số nhà tư bản phạm pháp vì muốn thu được những lợi nhuận siêu ngạch đã dùng thủ đoạn hối lộ, mua chuộc, làm hủ hóa một số đảng viên cộng sản. Một số không vượt qua được thử thách, hủ hóa, biến chất, biến thành phần tử tham ô. Để cứu cán bộ, đả kích sự tấn công điên cuồng của giai cấp tư sản, đầu năm 1952, Trung ương Đảng phát động phong trào tam phản, tức là ba chống: chống tham ô, chống lãng phí, chống chủ nghĩa quan liêu trong cơ quan đảng và chính phủ. Trên lĩnh vực kinh tế mở rộng phong trào ngũ phản, tức là năm chống: chống hối lộ, chống trốn lậu thuế, chống trốn công, giảm nguyên liệu, chống lừa dối lấy tài sản quốc gia, chống tiết lộ tình báo quốc gia. Các cuộc vận động tam phản, ngũ phản đã giáo dục được quảng đại cán bộ, cứu được một số đồng chí phạm sai lầm, đả kích các nhà tư bản phạm pháp. Trong giới công thương gia, tiến hành phổ biến là giáo dục tuân thủ pháp luật đã đạt được thắng lợi to lớn. Nhưng cũng trong cuộc vận động đó lại có khuynh hướng không điều tra nghiên cứu, không thực sự cầu thị, chủ quan trong đánh giá và xử lý, khuếch đại hóa vấn đề. Thậm chí cá biệt có kẻ muốn lập công trong một thời, không tiếc làm thương tổn đồng chí mình. Có một số đơn vị xuất hiện hiện tượng đấu tố quá mức. Trong phong trào tam phản của Viện Mẫu giáo mùng 1 tháng 6 cũng tồn tại những sai lệch như vậy. Viện trưởng Trương Xí Dương đã bị đối xử không công bằng, chính trực. Tam phản vừa bắt đầu, Bộ Giáo dục Trung ương đã phái tổ công tác xuống viện mùng 1 tháng 6 để lãnh đạo cuộc vận động, đồng thời còn đưa về một chi đội đả hổ. Đội đả hổ sau khi tới viện, không đi sâu tìm hiểu tình hình trong viện, Họ đương nhiên cho rằng việc xây dựng nhà viện mới ở gần cầu Thanh Long tốn không ít tiền. Núi cao rừng sâu tất có hổ lớn. Trương Xí Sương, chủ quản hành chính, lại là người phụ trách xây dựng viện mới nên bị coi là hổ lớn. Thế là Trương Xí Sương bị cách chức viện trưởng, không được tiếp xúc với bất cứ ai. Tôi là phó viện trưởng của viện mẫu giáo kiêm chủ nhiệm ủy viên hội tiết kiệm, là người lãnh đạo tiến hành tam phản ở viện. Theo lý mà nói thì khi đội đào hổ xuống viện phải phối hợp với ủy viên hội tiết kiệm để triển khai công tác. Nhưng các vấn đề trong viện liên quan đến tam phản, đội đào hổ cứ tự đến, tự đi, tự tung, tự tác, không bàn qua với tôi một câu. Thái độ của cán bộ, công nhân viên chức đối với cuộc vận động này khác hẳn nhau. Có người vốn không biết gì về tình hình kinh tế trong viện, lại muốn làm phần tử tích cực đào hổ, tìm trăm phương nghìn kế để cá nhân nổi trội. Có người tuy biết rõ tình hình của viện, cả người vào việc, song giữ thái độ ít nói là tốt hơn, ngậm miệng ăn tiền, cốt giữ mình là chính. Đối với Trương Xí Sương, tôi hiểu quá rõ. Từ cái ngày rời khỏi Diên An, chúng tôi vẫn cùng hành quân. Trong công tác ở trường nuôi dạy trẻ, anh hết lòng hết dạ, bỏ ngủ quên ăn để làm việc. Mỗi cử chỉ, lời nói của anh, mọi người đều tán thưởng. Cho đến khi xây dựng nhà viện mới, cũng không có vấn đề tham ô. Tôi thấy là phải trọng sự thật, phải coi trọng điều tra nghiên cứu. Nhưng trước tình hình cuộc vận động ở viện như hiện nay, tôi phải làm thế nào? Tôi biết rất rõ, nếu nói rõ tình hình tư tưởng chân thực của mình ra, dĩ nhiên là sẽ gặp phải sự đả kích. Nhưng là một đảng viên cộng sản phải công bằng, chính trực, vô tư, không giấu giếm quan điểm của mình. Tôi hạ quyết tâm, dù có phải chịu sự đả kích như thế nào, cũng vẫn phải là một đảng viên cộng sản chân chính, dám đứng trên lập trường công bằng, chính trực, dám đề ra ý kiến về cách nhìn của mình. Thế là tôi gõ cửa phòng người phụ trách tổ công tác. Người phụ trách này chăm chú nghe các tình hình do tôi phản ánh và trả lời một cách thành khẩn, nhất định sẽ dựa theo chính sách của đảng, điều tra nghiên cứu, thực sự cầu thị để xử lý vấn đề của Trương Xí Sương. Thế nhưng mấy hôm sau, người phụ trách này bị điều đi với lý do phát nhưng không động được phong trào. Người phụ trách mới tới thì đao to búa lớn, phàm bất cứ nhân viên công tác nào của viện mà công việc dính tới tiền tài, vật tư thì tất cả người người qua cửa quan, làm cho người người đều khốn đốn. Tôi có tham gia một cuộc họp phê đấu của viện, chỉ thấy một cô cán bộ của tổ công tác đề xuất ra một số vấn đề được thêu dệt lên rất lớn, xong thì chất vấn một công nhân về điện. Anh tham ô bao nhiêu tiền? Tôi không tham ô. Vị cán bộ nữ lại đập bàn nói. Anh dám nói anh không tham ô? Chị ta quay sang bảo người thư ký. Ghi, hắn ta lấy 100 tệ. Lại hỏi, anh tham ô tất cả bao nhiêu? Tôi không tham ô. Chị cán bộ lại đập bàn. Anh còn nói anh không tham ô? Ghi cho hắn ta 200. Người công nhân điện nghẹn họng, không biết nói gì nữa. Lúc đó tôi cảm thấy rất nực cười. Làm công tác vận động chính trị mà lại tiến hành bức cung như thế sao? Cái cô cán bộ này trình độ vận dụng chính sách quá kém. Do tôi không đồng ý với cách làm của tổ công tác nên giữ vẻ bàng quan. Đội đà hổ cho rằng thái độ của tôi không tích cực, rất không bằng lòng với tôi. Thế là tôi bị triệt tiêu chức chủ nhiệm ủy viên hội tiết kiệm và đưa tôi về giam ở Bộ Giáo dục Trung ương. Ban ngày, tôi bị đưa vào phòng học tập để chỉnh đốn nhận thức về cuộc vận động. Ban đêm, có một nữ đồng chí ngủ cùng phòng với tôi, đề phòng tôi tự sát, ăn cơm do nhà bếp mang lại, cách ly hẳn với mọi người. Quyền tự do cá nhân của tôi đã bị tước đoạt. Sau này nghe trong đại hội cán bộ do Bộ Giáo dục triệu tập có công bố tội danh của tôi là bao che cho tội phạm đại tham ô Trương Xí Sương. Tôi thực không hề chuẩn bị cho tình huống là mình bị bắt đi. Khi rời viện định mang theo mấy quyển sách, nhưng vì đi quá gấp, tiện tay cầm lấy một quyển là tập ca khúc Bạch Mao Nữ. Ban ngày viết xong bản kiểm tra, tôi bèn lấy tập bài hát đó ra tập. Đầu tiên hát bài giản đơn Gió Bấc Thổi, Sợi Dây Hồng Buộc Tóc. Sau học đến lời ca Định Bức Ta Chết Thì Mi Thủng Con Ngươi, Ta Là Dòng Nước Không Gì Ngăn Nổi, Là Ngọn Lửa Không Gì Có Thể Dập Tắt Được. Không biết ai báo cáo lên trên, một vị lãnh đạo Bộ Giáo dục mời tôi lên phòng làm việc nói chuyện, phê bình tôi. Trần Kiếm Qua, chị đâu giống một đồng chí kỳ cựu, không kiểm thảo sai lầm bản thân còn hát Bạch Mao Nữ, có phải định chống đối cuộc vận động này không? Từ nay trở đi, vấn đề của chị ngày càng nghiêm trọng đấy. Nghe mấy lời phê bình bất công đó, tôi rất buồn, muốn khóc. Chẳng qua tôi chỉ nói vài lời thẳng thắn, thế là bị bắt giam. Bảo vệ chân lý thật khó vậy chăng? Tôi rất không thông. Tôi bị giam giữ ở Bộ Giáo dục 4 tháng trời. Lúc đó Tiểu Phong vừa vào lớp 1 bậc tiểu học, Tiểu Việt vẫn ở mẫu giáo. Chia tay với Hồng Thủy, tôi bị một vết thương lòng không mấy ai chịu nổi. Tình cảm của tôi chút cả cho hai con. Mỗi ngày thứ bảy về nhà, chúng không có cha mẹ thì không biết đi đâu, đành theo cô giáo trực ban ở cho qua ngày chủ nhật buồn tẻ. Hết tuần này đến tuần khác, sinh hoạt bị đả kích, chính trị bị bôi nhọ, không được thăm con cái. Suốt ngày tôi rất đau khổ, dằn vặt. Tôi càng sốt ruột về công tác của Viện Mẫu Giáo mùng 1 tháng 6. Tôi rất nhớ các đồng chí đã hàng ngày gặp mặt và hơn 200 cháu nhỏ mà Đảng đã trao cho tôi dạy dỗ. Tôi cũng thường tìm hỏi tình hình của họ. Nghe nói Trương Sĩ Sương bị chỉnh đốn đến nỗi tinh thần thất thường, suốt ngày đứng tựa lưng vào tường, không động cựa gì. Lòng tôi nóng như lửa đốt, song không có cách gì giúp được anh. Lúc đó, có một chủ nhiệm bộ môn ở viện là Trương Đức Kiến. Nhìn cảnh chướng tai gai mắt đó, chịu không nổi, liền viết một bức thư cho Trương Nguyên, lúc đó là thư ký riêng của chị Đặng Dĩnh Siêu, vợ Thủ tướng Chu Ân Lai, nói rõ việc Trương Sĩ Sương bị chỉnh đốn, tôi bị giam. Trương Nguyên không do dự, quyết ra tay giúp. Chị đã tìm đến chị Khang Khắc Thanh, vợ đồng chí Chu Đức, nhờ cả chị giúp. Hai chị lập tức phái người đến Bộ Giáo dục để nắm tình hình Trương Sĩ Sương, yêu cầu đưa ngay anh vào bệnh viện chữa chạy. Nhờ vậy mới cứu sống được Trương Sĩ Sương. Sau khi kết thúc cuộc vận động tam phản, Trương Sĩ Sương được xét không có vấn đề tham ô và được điều về công tác ở Cục Ô tô, Bộ Cơ khí. Không lâu sau anh bị viêm gan, rồi chuyển thành xơ gan. Bị xử lý không công bằng, chính trực và bị đả kích làm tổn hại đến sức khỏe của anh. Vấn đề Trương Sĩ Sương tham ô không thành, việc Trần Kiếm Qua bao che tội phạm tham ô cũng đi theo luôn. Tôi được thả ra và được Bộ Giáo dục bổ nhiệm làm viện trưởng Viện Mẫu Giáo mùng 1 tháng 6. Diêu Thục Bình làm phó viện trưởng. VTC Now.